Mối ơn thầm. Vào năm chính thống triều Minh, tại đất Hưng An, tỉnh Quảng Tây, có một người họ Tiễn tên Vu Đồng. Nhà tuy nghèo nhưng tánh ham học. Năm 11 tuổi đã vào trường, năm 12 tuổi được nhà nước cấp học bổng, chăm lo đèn sách rất gắn công. Tuy nhiên học tài thi phận là câu cổ ngữ từ xưa, đến nay đã linh ứng. Biết bao nhiêu trong cảnh liều chỏng của thí sinh, Tiễn Vu Đồng thi mãi cũng không đậu, khoa thi nào cũng vác liều vác chỏng đi để rồi trở về không. Tuy thế Vu Đồng không lấy đó làm điều chán nản, không phải như cụ Tú Xương nhà ta: mai mà tớ hỏng tớ đi ngay, cúng dỗ từ đây nhớ lấy ngài. Vu Đồng càng thi hỏng thì càng dùi mài kinh sử, và càng dùi mài kinh sử thì lại càng hỏng nặng hơn. Năm Thiên Thuận thứ 6, Vu Đồng đã 57 tuổi, mái tóc đã đổi màu xám, thế mà vẫn còn chen chúc với đám thư sinh để mơ chiếm bảng vàng, ra tay bẻ quế. Bọn thư sinh thấy vậy, ai nấy cũng đều châm biếm. Thấy một ông lão, ai nấy cũng không nhịn được cười, đến nỗi người ta đặt riêng cho ông ta một biệt hiệu là quái vật. Mà quái vật gì mặc kệ, Vu Đồng không lấy đó làm điều bất mãn, cứ học cứ thi mãi, không kể đến lời gièm pha của bọn trẻ trung háo thắng kia. Thở ấy, tại huyện Hưng An có một viên tri huyện họ Bằng tên Ngô Thời, mới đổi đến trấn Nhậm. Bằng Công vốn là người Thai Châu thuộc tỉnh Triết Giang, thông minh tuyệt thế, năm 17 tuổi đã đậu tiến sĩ, ra làm quan lại có đức, nên tiếng tăm đồn vang trong thiên hạ. Nhưng vì Bằng Công thi đậu sớm nên lại phải cái tính chuộng trẻ khinh già, đó là một điều bất hạnh cho những tên thí sinh Vu Đồng cụ lão kia. Đến kỳ khảo khóa, Bằng Công mới ra đề. Sau khi sát hạch, Bằng Công cố tìm quyển văn hay lỗi lạc để xứng đáng là một kẻ đổ đầu của xứ. Khi ráp phách để xứng danh thì oái âm thay, cái ông già đầu bạc qua râm kia lại là kẻ được Bằng Công lựa chọn. Nghe kêu tên mình, lão Vu Đồng lễn mễn bước ra để trình diện. Bằng Công xem thấy thì ngạc nhiên, trong lòng không đẹp một chút nào. Phần thì các thí sinh trẻ tuổi kia cứ vỗ tay vang dậy, không phải là để hoan hô mà đó là để chế giễu, lấy việc đó làm đề tài mà la ó. Bực lòng quá, không biết phải làm sao, Bằng Công truyền xuống tiếp những danh sách trúng tuyển cho qua cái cảnh bực tức của mình. Mài thay, các thí sinh trúng tuyển sau đó đều là bọn đầu xanh tuổi trẻ, mặt mày túng tú, chứ không phải là đầu tóc bạc qua râm, cái giống như ông lão Vu Đồng nữa. Vu Đồng từ nhỏ đến giờ cứ thi hỏng mãi, nay lại được bản hổ đề tên, lòng vui mừng tràn ngập cõi lòng. Đâu có chỗ nào mà nghĩ đến những lời châm biếm của bọn thư sinh, mà nay lại được đổ đầu thì còn hứng thú gì hơn nữa. Vu Đồng trở về nhà bày một tiệc rượu say sưa lý túy. Kịp đến kỳ thi hương, sĩ tử lại tụ trường mang liều chỏng đến. Vu Đồng cũng thế, cũng lễn mễn mang tráp mà ra đi. Khi đến thí trường, thấy lại cái tên Bằng Công xung vào phòng lễ khảo quan, Vu Đồng mừng thầm, tưởng rằng khoa thi hương này có người hiểu được tài năng của mình nữa nên chẳng có lo gì. Trong lòng cứ hớn hở ghé ra quán rượu uống đến say mềm. Bằng Công khi được xung vào ban giám khảo, thoáng thấy trong danh sách thí sinh lần này lại cũng có tên Vu Đồng, thì trong lòng nghĩ thầm: tại sao ta cứ gặp cái lão thí sinh già này mãi? Kỳ này hẳn ta không thể lầm lạc mà lấy trúng bài của hắn nữa. Hắn ta đã già rồi, nếu làm ơn cho hắn thì có ích gì, chi bằng lấy những đứa trẻ trung, sau này chúng còn có nhiều cơ hội cho nước nhà. Nhưng rồi Bằng Công lại nghĩ, nếu ta cứ lựa bài nào văn chương già dặn xuất sắc, e lại trúng quyển của lão quái vật này nữa. Kỳ này nên lựa một quyển nào văn chương ấu trĩ cho đậu thủ khoa, thế tất lão phải bị hỏng. Định ý như vậy, Bằng Công lại vào trường chấm thi. Đúng ngày 20 tháng 8, chính phủ khảo chính chủ khảo và khảo quan đều hội họp đến Chí Công Đường để ráp phách và xứng danh yết bản. Khi mở quyển đầu ra thì chao ôi, lại trúng cái tên quái vật ở đất Hưng An nữa, cũng là lão Vu Đồng đậu đâu. Ôi, lại một trận cười như pháo Tết vang dội cả thí trường. Bằng Công kinh ngạc, lòng bực tức bội phần, nói với viên chánh chủ khảo: cái lão Vu Đồng già cả, nếu lấy y đổ đầu, e bọn hậu sinh nó không phục. Vậy tôi xin đề nghị chọn quyển khác. Quan chủ khảo lắc đầu, chỉ lên tấm bảng Chí Công Đường rồi nói: nơi đây là chỗ Chí Công, chúng ta đang làm việc trong phòng Chí Công thì còn nghĩ gì đến việc trẻ già. Bằng Công không biết làm sao hơn, phải đành để cho Vu Đồng chiếm tên đầu bảng. Tại làm sao Vu Đồng là một lão uyên thâm học rộng lại trúng quyển đầu trong kỳ này, cái kỳ mà Bằng Công quyết lựa một thí sinh non nớt? Nguyên do là vì Vu Đồng khi đến trường có thấy bảng bằng, có thấy tên Bằng Công trong ban giám thi thì mừng quá, đình nình rằng khoa này cũng sẽ có người rõ được tài danh của mình, nên đã vào quán uống rượu đến say mềm. Lúc phát liều chỏng tụ trường, trong óc còn ngày ngập hơi rượu, nên vội vã cứ viết bậy viết bạ ba bài cho xong rồi đi về. Ai ngờ lúc ấy Bằng Công lại lựa quyển nào dở nhất cho đổ đầu, thế là Vu Đồng dính vào đó. Rồi 3 năm sau, kỳ thi hội lại dồn dập đến, các thí sinh lại tự trường, cái tên Vu Đồng già nua kia cũng vẫn như ai, cũng đệ quyển mà đi thi. Cái mộng bản vàng bia đá không vì thời gian mà buông xuôi theo dòng nước. Lần này Vu Đồng không dám khinh thị nữa, vì là kỳ thi hội có nhiều bậc đàn anh văn chương xuất chúng. Vu Đồng cố sức dùi mài kinh sự, học ngày học đêm đến nỗi trong giấc ngủ cũng nằm mơ thấy mình vào trường thi, mà giám khảo lại ra 2 chữ kinh thi. Vu Đồng cho đó là vận mạng đã đến, có thần linh mách bảo, bèn cứ việc quyển kinh thi mà học mãi. Lạ lùng làm sao, lúc đó Bằng Công văn hay chữ nổi tiếng, lừng lẫy được triều đình triệu vào bổ nhiệm chức lễ khoa cấp sự. Vì vậy mà Bằng Công lại được xung vào khảo quan kỳ thi hội này nữa. Các tên thí sinh Vu Đồng và khảo quan Bằng Công vẫn theo đuổi nhau như bóng với hình, như cá với nước. Bằng Công tự nghĩ, phen này ta lựa cái chỗ sở đoản của cái tên thí sinh già này mà đánh tới thì hắn phải cua tay. Hắn ta thuần phục và lễ ký. Bây giờ ta ra một đề thi về kinh thi, hắn ta sẽ không tài nào mà đổ được. Khoa thi mở màn, sĩ sinh khắp nơi rộn rịp kéo về đón chờ ngàn hoa nở. Lúc ráp phát và xứng danh, cái tên đầu tiên cũng lại là con quái vật Hưng An tên Vu Đồng. Bằng Công thì tức như bò đá, vẻ mặt cứ lầm lì ngồi thừ ra, không nói một lời nào cả. Các ông nghe tân khoa lần lượt vào lạy tạ tại phòng sự. Bằng Công thấy vẻ mặt hí hửng của lão thí sinh già, gọi lại rồi hỏi: ông có tài gì mà chiếm được thủ khoa kỳ thi hội này? Vu Đồng đã kể lại giấc mộng của mình. Bằng Công thở dài rồi nói: đúng là số mạng. Vu Đồng đổ đầu 2 khoa, giáp được triều đình bổ ngay làm hình bộ chủ sự. Từ đó Vu Đồng cứ lui tới kính trọng Bằng Công vô cùng, vì nhớ ơn ngài 3 lần cho trúng tuyển. Còn Bằng Công thấy Vu Đồng biết ơn như vậy thì trong lòng cũng kính phục, hai bên đi lại với nhau rất tương đắc. Bằng Công vốn là kẻ hay nói thẳng, ghét ai không để vào lòng được, thấy việc sai thì không chịu nổi, cho nên từ khi về nhậm chức lễ bộ nhiều lần đã xúc phạm đến đại học sĩ Lưu Cát, nên ông này tìm cách để trả thù. Lưu Cát tìm những lầm lỗi nhỏ mọn cho bọn ngự sử tay chân dân sớ tham hạt. Bằng Công đã bị hạ ngục và đưa sang hình bộ để làm án. Nhân viên hình bộ vì sợ thế lực của Lưu Cát nên tìm cách kết án Bằng Công vào tội tử tội. Vu Đồng thấy thế cứ ra sức mà binh vực, tập hợp tất cả bạn đồng khoa lại làm sớ dâng lên xin miễn tội tử cho Bằng Công. Nhà vua đã y tấu, thế là nhờ đó Vu Đồng mà Bằng Công đã được bảo toàn tánh mạng. Khi sắp về quê, Bằng Công đến đền ơn Vu Đồng. Vu Đồng lại nói: ơn của ngài đã cho tôi 3 lần được trúng tuyển, chút ơn mọn ấy đâu có xá gì mà ngài phải nhọc lòng như vậy. Bằng công nói, nếu không nhờ ngài thì tánh mạng của tôi ắt phải không còn. Vu Đầu bày yến tiệc đãi đằng và tiễn hành Bằng Công phản hồi quê quán. Vũ Đồng làm việc tại triều hơn 6 năm, mọi người đều mến phục. Bộ lại thấy ông tài đức nên muốn đặt cách bổ ông làm nhiệm vụ trọng đại. Thì giữa lúc đó, Vu Đồng nhận được tin con lớn của Bằng Công là Bằng Kính Cộng cùng một nhà cường hào tranh nhau về địa giới, thành ra hai bên cứ gây ra cuộc đánh nhau. Nhà cường hào kia lại đem giấu một tên gia bọc rồi vu cho Bằng Kính Cộng. Kính Cộng là kẻ giết người. Bằng Công Tử đuối lý nên bỏ trốn lên Vân Nam, nơi cha chàng bị giáng trích. Vì việc quan hệ đến sinh mạng, lại vì Kính Cộng bỏ trốn nên quan huyện cho là trái, bắt những người thân thuộc của họ Bằng đem đi hạ ngục. Nghe được tin ấy và biết được phủ Thái Châu bị khuyết, Vu Đồng bèn sinh ra đó, mục đích là để minh oan cho Bằng Kính Cộng. Vu Đồng ra trấn Nhậm được một thời gian, điều tra và bắt được tên gia bọc mà tên cường hào đã giấu lâu nay để vu oan cho họ Bằng. Ông ta vội vã lên trướng đường để tra xét. Chứng cớ đã rõ ràng, những người thân thuộc của họ Bằng bị bắt trước kia đều được thả trở về hết. Vu Đồng lại buộc nhà cường hào kia về cái tội vu khống và kết án tử hình. Sau đó, Vu Đồng viết một bức thư cho Bằng Công, kể hết mọi sự đã được minh oan. Bằng Công mừng rỡ khôn cùng, viết bức thơ hồi đáp và sai đứa con trai mình là Bằng Kính Cộng về Thái Châu để bái tạ. Vu Đồng tiếp đãi Bằng Kính Cộng rất nồng hậu. Làm việc ở Thái Châu được 3 năm thì Vu Đồng nổi tiếng là liêm chính, khắp dân gian ai cũng đều mến đức. Qua năm thứ 4, Vu Đồng được thăng Hà Nam Liêm Sứ, rồi Tuần Vũ Triết Giang. Năm ấy Vu Đồng đã ngoài 70 tuổi mà sức lực vẫn còn cường tráng lắm. Bằng Công khi ấy trở về nhà tuổi già mắt kém, ông tỏ ra rất hối hận trước tấm lòng bạc đãi của mình đối với Vu Đồng thuở nọ. Hành động và tấm lòng trung thành của Vu Đồng làm cho ông ta đã thức tỉnh. Khi nghe Vu Đồng được bổ lên chức Tuần Vũ, Bằng Công bèn đến để chúc mừng, lại dắt theo một đứa con nhỏ đến để ý kiến. Vu Đồng không lấy làm thế mà cao, không thấy Bằng Công đến, ông ta cứ cúi chào sát đất, giữ mãi nghĩa tình xưa. Bằng Công nói, lão phu đã mang ơn ngài cứu sống, sao đứa con lớn của lão lại nhờ ngài minh oan, khỏi phải liên lụy, công ấy dẫu chết cũng không quên. Nay lão có một đứa con nhỏ, nguyện đem đến để nhờ ngài dạy dỗ, mai sau phỏng có nên người thì nó sẽ thay mặt tôi mà đáp đền ơn tri ngộ. Vu Đồng đứng dậy chắp tay nói, tiểu đệ già nuôi yếu đuối, tài năng không có bao nhiêu, nay được sư huynh phó thác cho việc trọng như vậy thì dẫu tiểu đệ có bề nào cũng sẽ xin nguyện hết lòng. Bằng Công nghe nói rất thán phục, hai dòng nước mắt cứ chảy ròng ròng rồi nói, nếu được ơn ngài chiếu cố cho con lão thì dù nhắm mắt lão cũng vui lòng. Chuyện vãn một lúc, Bằng Công từ biệt ra về, còn đứa con nhỏ ở lại để lo việc đèn sách dưới sự giáo huấn của Vu Đồng. Bằng Ngô ở tại nha Tuần Vũ được Vu Đồng dạy dỗ rất cần mẫn, chẳng bao lâu đã thành tài. 3 năm sau, Vu Đồng thấy Bằng Ngô đã đủ sức ra thi cử với mọi người, bèn lấy 300 lạng bạc trong số tiền lương mình dành dụm cấp cho, rồi đưa Bằng Ngô về nhà. Ai ngờ lúc đó Bằng Công đã bị bệnh mất 2 ngày rồi. Vu Đồng đến trước linh sàng khóc lóc rất thê thảm. Vu Đồng ở lại đó cư tang mấy hôm, chôn cất xong mới trở về Triết Giang. Trước khi trở về, Vu Đồng hỏi Bằng Kính Cộng, lão sư trước khi chết có dặn dò gì không? Bằng Kính Cộng kể lại, cha tôi trối lại rằng trong đời cha tôi mọi việc đều phân minh chính trực, chỉ có một điều lúc chấm thi yêu trẻ ghét già, vì vậy mà xúc đã bạc đãi một ân nhân hiếm có trong đời. Ta thật có mắt mà không ngươi, trong đời ta chỉ có người thí sinh già ấy đã hết lòng hết dạ mà thôi, còn các người trẻ tuổi khác thật là bạc tình, trong lúc lâm nạn họ không có một lời an ủi. Từ nay về sau, cha khuyên các con đừng có khinh những kẻ tuổi tác mà chưa gặp thời. Vu Đầu nói: Hạ quan có gì mà phải chịu ơn đến như vậy? Chẳng qua đó là sự bồi đáp cho ân sư, để người đời rõ rằng kẻ thất thời mà giúp đỡ họ thì họ rất biết ơn về sau.